LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2094, chương 2097, Thanh Bình Nông gia nhạc. Khụ khụ, Tô Minh nghe xong Giang Tiểu Quân lời này, lập tức cả người ánh mắt cũng thay đổi. Trong lòng tự nhủ cái này Giang Tiểu Quân không phải là muốn dẫn mình ra ngoài đại bảo kiện đi. Đây cũng không phải là vấn đề gì. Đại lão gia ở giữa, thảo luận một chút loại vấn đề này, là thật bình thường sự tình. Nhưng ngươi không thể trực tiếp ngay trước mặt Trầm Mộc Khả nói ra nha. Cái này làm Tô Minh đến có bao nhiêu xấu hổ. Mà Trầm Mộc Khả cũng sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Quân. Rất rõ ràng đem Giang Tiểu Quân cho trở thành một người xấu. Mở miệng cảnh cáo nói: Giang Tiểu Quân, ta cho ngươi biết a, ngươi nhưng không cho làm hư Tô Minh. Trời đựu, Giang Tiểu Quân cả người đều sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ: đại tỷ, ngươi biết hai chúng ta đến cùng cũng là ai làm hư người nào không? Rõ ràng chính là Tô Minh làm hư ta nha. Nhất là nhìn thấy Tô Minh tại đó cười trộm, Giang Tiểu Quân liền ở trong lòng mắng một câu tiện nhân. Ngay sau đó Giang Tiểu Quân nói ra: các ngươi đều hiểu lầm ta. Ta không phải ý tứ kia. Ý tứ của ta đó là, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ chơi một chút. Giang Tiểu Quân, người muốn đi ra ngoài du lịch nha. Định đi nơi đâu? Trầm Mộc Khả mở miệng hỏi một câu. Mà Tô Minh là hơi nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào Giang Tiểu Quân. Hắn đối với cái này hàng vẫn tương đối hiểu rõ. Rõ ràng sở Giang Tiểu Quân bình thường không thích ra ngoài. Đại đa số người không đi ra du lịch là bởi vì thế giới quá lớn mà túi tiền quá nhỏ. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đi ra ngoài chơi không là cái gì địa phương. Liền người nghèo kiểu du hành tư cách đều không. Giang Tiểu Quân nhưng lại không thiếu tiền. Bất quá hắn quá lười. Có thể đi ra cửa cái quán net là có thể. Để cho hắn đi nơi khác du lịch, sợ là so giết hắn còn khó hơn. Tô Minh trực tiếp đã nói. Giang Tiểu Quân, ngươi tranh thủ thời gian nói thật với ta. Ngươi đây là có âm mưu gì? Ngươi nhưng không gạt được ta. Ta còn có thể không biết ngươi là mặt hàng gì người. Âm mưu gì nha? Nói thật khó nghe. Chủ yếu Long Du hai ngày này sinh nhật. Nàng cả ngày bận bịu muốn chết. Ta chỉ muốn lấy. Mang nàng đi ra ngoài chơi một chút đây. Thư giãn một tí. Hỏi một chút hai người các ngươi có đi hay không? Giang Tiểu Quân nói ra. Tô Minh giờ mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là liền mở miệng nói ra. Hai người các ngươi thế giới hai người. Hai chúng ta đi làm cái gì? Đây không phải làm bóng đèn sao? Người có thể kéo đến đi. Hai người các ngươi cũng là một đôi. Chúng ta đi qua. Bốn người không vừa vặn sao? Hai người không có ý gì nha. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta cho nàng sinh nhật sao? Giang Tiểu Quân nói ra. Tô Minh cảm giác cái này Giang Tiểu Quân nói nhưng lại cũng có đạo lý. Cùng đi ra chơi đùa ngược lại cũng không phải không được. Thế là Tô Minh liền hỏi. Người nghĩ tốt đi nơi nào sao? Đi quá xa là rất không có khả năng. Ta chỉ muốn một lần. Liền tại phụ cận đi. Ta tìm một cái nông gia nhạc. Nghe nói còn rất khá. Hoàn cảnh cũng tốt. Ngay tại Thanh Bình thành phố bên kia. Chúng ta lái xe liền đi qua. Vừa nghe nói Giang Tiểu Quân suy nghĩ cả nửa ngày. Nguyên lai chính là đi Ninh Thành thành phố bên cạnh Thanh Bình thành phố. Căn bản liền không có bao xa. Lái xe lời nói 2 đến 3 giờ thời gian liền đến. Thế là Tô Minh liền nhổ nước bọt nói. Người nhà đây là tại đùa ta sao? Thật vất vả đi ra một chuyến. Người liền tại phụ cận đi dạo. Có thể hay không xa một chút? Không phải ta không nghĩ. Là Long Du trong nhà bên kia còn bận hơn đây. Hiện tại nhà nàng cái kia tiệm châu báu. Rất nhiều chuyện đều trông cậy vào nàng đây. Sở dĩ không thể chạy quá xa. Giang Tiểu Quân nói ra. Tô Minh sau khi nghe. Đã nói. Được sao? Lúc nào xuất phát? Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Muốn xuất phát. Đoán chừng liền ngày mai. Bởi vì Long Du nàng ngày kia sinh nhật. Cũng không thể chậm trễ quá lâu. Đoán chừng ngày kia trở về. Tại bên ngoài cũng liền hai ngày mà thôi. Giang Tiểu Quân nói một câu. Được. Vậy ngày mai liền đi qua đi. Mộc Khả, ngươi có thời gian không? Tô Minh hỏi một câu. Trầm Mộc Khả nói ra, ta không có việc gì. Xế chiều hôm nay về nhà, cùng người trong nhà nói một tiếng liền tốt. Hiện tại lên đại học, trên cơ bản phụ mẫu cũng rất ít đi quản. Chớ đừng nhắc tới còn là cùng Tô Minh cùng đi ra. Vậy thì càng thêm yên tâm. Nói như vậy tốt rồi. Sau khi ăn xong bữa cơm, Tô Minh liền đem Trầm Mộc Khả cho đưa về nhà. Giang Tiểu Quân không biết đi đâu. Đoán chừng là đi bận rộn ngày mai đi ra ngoài chơi sự tình. Bất quá Tô Minh đem Trầm Mộc Khả cho đưa sau khi trở về, bản thân lại đã trở về. Bởi vì trong nhà trọ mấy người đều nói tốt rồi. Ăn chung cái giải thể cơm đâu buổi tối. Đại gia cũng đều không vội vã về nhà. Hơn một tháng nghỉ đông, gấp gáp như vậy làm gì? Cái này bỗng nhiên giải thể cơm giá trị có chút không giống nhau lắm. Thậm chí có thể nói là đúng nghĩa giải thể cơm. Chủ yếu vẫn là bởi vì Triệu Thiếu Ba. Những người khác học kỳ sau khai giảng tới, vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng Triệu Thiếu Ba liền không quá giống nhau. Bởi vì Triệu Thiếu Ba sau khi đi về, chờ thêm kê thúc rồi năm, thì đi kinh thành bên kia, đi truy tầm hắn yêu đồ vật. Đoán chừng đại gia thật lâu đều không cách nào gặp mặt. Làm có chút thương cảm. Các đại lão gia thương cảm sẽ không thực từ trên miệng biểu đạt ra ngoài. Tất cả đều đang trong rượu. Đại gia uống đều không ít. Trừ bỏ Tô Minh là thật không uống say. Cái khác ba người đều uống say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai bắt đầu sau khi đến, Bàn Tử cùng Triệu Thiếu Ba đi trước. Hai người bọn hắn nhà đều không phải là Ninh Thành. Vừa sáng sớm liền phải đuổi theo xe lửa. Vương Đào cùng Tô Minh tùy ý một chút. Hai người bọn hắn cũng là Ninh Thành bản địa người. Tô Minh nhận được Giang Tiểu Quân điện thoại sau khi nói cho Tô Minh một hồi xuất phát. Tô Minh lúc này mới đứng lên. Cũng không cái gì muốn dẫn đồ vật. Bất quá Tô Minh còn là làm bộ đeo lên bản thân là một cái bao. Vương Đào, ta đi về trước a. Ngươi quay đầu thời điểm ra đi. Nhớ kỹ đem trong phòng ngủ cửa sổ cho đóng kỹ. Sau đó thủy điện loại hình đồ vật đều gãy mất. Tô Minh dặn dò một câu. Cũng đeo túi sách cứ đi như thế. Lái xe đi đem Trầm Mộc Khả cho tiếp. Sau đó lại đi đón Giang Tiểu Quân cùng Long Du. Bốn người một cỗ xe là được rồi. Sở dĩ đại gia ngồi cũng là Tô Minh xe. Địa phương nào nha? Ngươi theo ta nói một chút. Ta tới hướng dẫn. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Thanh Bình thành phố chỗ đó, Tô Minh tổng cộng liền không có đi qua mấy lần. Đừng nói gì đến nông gia nhạc. Hơn nữa Thanh Bình thành phố cái địa phương này mà nói, núi đích thật là nhiều vô cùng. Hoàn cảnh tương đối tốt. Sở dĩ tại loại điều kiện này dưới, nông gia nhạc cũng tương đối nhiều. Chủ yếu vẫn là dùng để hấp dẫn Ninh Thành người tới chơi. Bởi vì Ninh Thành nơi này, kinh tế là tương đối phát đạt. Nhà này nông gia nhạc, liền kêu Thanh Bình nông gia nhạc, hẳn là tương đối lớn. Ta tra một lần, nó giá tiền là đắt tiền nhất. Ngươi lại hướng dẫn phía trên lục soát một lần. Giang Tiểu Quân nói ra, Tô Minh dùng là trên điện thoại di động hướng dẫn. Xe hơi hướng dẫn có hơi phiền toái. Hơn nữa cũng không trên điện thoại di động tinh chuẩn. Tô Minh thâu nhập sau khi, liền trực tiếp đi ra, mở hơn 2 giờ. Cuối cùng là đến, Tô Minh đại khái nhìn một chút, nông gia nhạc ở một tòa chân núi, thoạt nhìn vẫn còn lớn, thật xa liền có thể thấy được màu đỏ sậm đèn lồng đem cả một đầu đường đều treo đầy. Trách không được nói nhà này là tương đối nổi danh đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.